Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đợi anh 15 năm, không phải để đến bây giờ, nhìn anh kết hôn. Mộ Cẩn Hiên, anh nói anh sẽ lấy em, chờ đến khi em trưởng thành, chờ em trở thành một cô gái, chờ đến khi em không còn thích khóc nhè như vậy, anh sẽ cưới em về. Bây giờ em đã trưởng thành, em đã là một cô gái, em không còn thích khóc nhè. Bởi vì anh bỏ đi, không có ai lại lấy khăn tay ra lau nước mắt cho em. Cũng không có ai cau mày lau nước mũi cho em nữa. Mộ Cẩn Hiên, em lớn lên là vì anh, em trở nên kiên cường là vì anh. Nhưng mà anh đã quên đi em, anh đã quên mất thân thiên tình này rồi. Còn có bằng lòng cưới cô gái này không? Cho dù cô ấy nghèo khó, bệnh tật, vẫn yêu cô ấy, trung thành với cô ấy cho đến chết. Cha xứ mở kinh thánh ra, bắt đầu để cho đôi tân nhân tuyển thệ trước Chúa. Tôi... Mộ Cẩn Hiên vừa mới mở miệng, anh ấy không muốn. Thì đột nhiên một tiếng nói thanh thúy vang lên trong giáo đường yên tĩnh. Mọi người không khỏi kinh hãi. Mộ Cẩn Hiên cũng giật mình xoay người lại. Anh ấy không muốn. Thần tiên tình lặp lại rõ ràng bốn chữ kia một lần nữa thật là vang dội. Cô xuyên qua hành lang dài, khuôn mặt mỉm cười, từng bước đi đến trước mặt đôi tân nhân kia rồi dừng lại. Cô cười, ánh mắt rạng rỡ thần thái sáng rực, khiến cho ánh mắt của mọi người không sao rời khỏi. Cô đứng tại nơi đó, toàn thân giống như vì sao đang tỏa sáng, khiến cho không có người nào có thể di chuyển được ánh mắt. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Cô Dâu Bị Bỏ của tổng tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.